sống lại so chiêu cùng tình địch ngự tỷ, chương 4, tình địch bạo tẩu đi, góc truyện audio.com, xin lỗi, tôi không phải cố ý, mau cởi ra đi, đều ướt đẫm. Dung Tiểu Kỳ đứng lên, rất nhanh hướng Trạm Hải Lam xin lỗi, nàng kiệt lực nhịn xuống mới không có lộ ra mỉm cười quỷ dị. Trạm Hải Lam một chút cũng không tức giận, trên mặt trái lại còn lộ vẻ mỉm cười nhàn nhạt phi thường lễ phép cùng phong độ nói. Không sao, cô không phải cũng bị tôi làm ướt sao? Chúng ta có thể tính huề nhau. Dung Tiểu Kỳ ngẩn người, hoàn toàn không ngờ Trạm Hải Lam sẽ nói như vậy, nàng dừng một chút đối Trạm Hải Lam nói. Cô thực sự, không có giận tôi sao? Trạm Hải Lam đạm nhạt đáp, tôi nếu dễ dàng tức giận như vậy kia đã sớm bị tức đến tóc bạc. Trạm Hải Lam một bên nói một bên chăm chú cởi y phục nàng cần cần rực rực cởi ra nút áo, một nút lại một nút. Trạm Hải Lam tựa hồ có thói quen cài nút áo đến trước ngực, nàng chỉ mở ra hai ba cái nút áo là có thể loáng thoáng thấy được một mảnh tuyết trắng, hai khỏa mềm mại kia chính là nơi Dung Tiểu Kỳ muốn dò xét. Tim Dung Tiểu Kỳ đột nhiên đập ra tốc, nàng nghĩ bản thân rất mâu thuẫn, nàng vừa muốn thấy ngực của Trạm Hải Lam để biết được sự thật lại vừa hy vọng nàng ấy không phải chủ nhân của nốt ruồi son kia. Về phần ngọn nguồn trong đó, bản thân Dung Tiểu Kỳ cũng không nói lên được. Dung Tiểu Thư, tôi mạo phạm đến cô. Trạm Hải Lam cười đến phân nửa đột nhiên dừng lại cố tự túm chặt áo sơ mi, lúng túng nhìn Dung Tiểu Kỳ. Dung Tiểu Kỳ ở trong lòng thở dài, Trạm Hải Lam cô làm sao lại phong độ ôn nhu chu đáo đến thế? Không, không có gì. Dung Tiểu Kỳ mạn bất kinh tâm, đôi mắt giống như vô ý thoáng nhìn lướt qua Trạm Hải Lam. Nếu Trạm Hải Lam có thể đoán được ý tứ trong mắt nàng, đại khái sẽ biết được nàng giờ phút này tràn ngập trông mong, còn có phiếm quang dục vọng. Thế nhưng Trạm Hải Lam hiển nhiên là một đóa hoa sen, lòng như mây trắng, cùng trần thế vô nhiễm, nàng có thể là bạch cốt tinh trong chức nghiệp cũng có thể là sát thủ trên bàn đàm phán, chỉ số IQ có thể cao chót vót trong chớp mắt xử lý hàng tá sự vụ, nhưng IQ thực ra thấp đến thảm thương. Cho nên lúc Dung Tiểu Kỳ nghĩ rằng Trạm Hải Lam đã thấy ánh mắt mình, Trạm Hải Lam vậy mà vẫn dáng dấp chính kinh tựa hồ ánh mắt kia không liên quan đến nàng. Nàng ngón tay thon dài chậm rãi hoạt động, khi nàng cởi ra toàn bộ nút áo, lộ ra áo ngực ren bên trong, Dung Tiểu Kỳ đột nhiên nóng mặt lập tức quay đầu nhìn đi chỗ khác. Dung Tiểu Thư, có thể lấy áo ngủ giúp tôi không? Dung Tiểu Kỳ thấy Trạm Hải Lam chỉ về trên ghế chàng kỳ, nàng cầm lên váy ngủ chậm gì gì đi tới trước mặt nàng ấy. Trạm Hải Lam nhìn Dung Tiểu Kỳ một chút mỉm cười nói. Cảm ơn, không. Không khách khí, Dung Tiểu Kỳ tận lực di chuyển ánh mắt nhưng khóe mắt dư quang vẫn dán lên hai luồng mềm mại kia. Nếu nàng không nhớ lầm, nốt ruồi son hẳn là nằm ở vị trí trước ngực. Dung Tiểu Kỳ cố lấy dũng khí, yên lặng tự nhủ, Dung Tiểu Kỳ, không nên như thế không có tiền đồ, ngươi quên bản thân là bởi vì ai mà mệnh tang bánh xe sao, ngươi quên ngươi sống lại là để làm gì sao, nếu vẫn mềm nhu như bánh bao muội, sớm muộn cũng nhận hết khuất nhục vô thanh vô tức mà chết thảm. Dung Tiểu Kỳ âm thầm siết chặt nắm tay, tiến đến bên người Trạm Hải Lam, dùng ngữ khí tự nhiên đối Trạm Hải Lam nói. Để tôi tới giúp cô. Trạm Hải Lam ngẩn người, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, lấy tu dưỡng, Dung Tiểu Kỳ đều đã rất chân thành đưa ra thỉnh cầu, Trạm Hải Lam không có khả năng sẽ cự tuyệt. Góc truyện audio.com, cho nên, Dung Tiểu Kỳ đã đoán đúng rồi. Trạm Hải Lam xoay người, đem lưng hoàn mỹ lộ ra cho Dung Tiểu Kỳ nhìn. Dung Tiểu Kỳ ngừng thở, khống chế nỗi lòng chính mình, giúp Trạm Hải Lam cởi ra áo ngực. Dáng ngực của cô rất đẹp, Dung Tiểu Kỳ tận lực làm bản thân lãnh tĩnh, lần thứ hai dùng ánh mắt cùng ngữ khi nữ tính thưởng thức đối Trạm Hải Lam nói. Trạm Hải Lam hơi nghiêng đầu, vung lên khóe miệng cười. Cảm ơn, Trạm Hải Lam cũng không có như trong dự liệu sẽ xoay người để Dung Tiểu Kỳ nhìn toàn cảnh, điều này làm cho Dung Tiểu Kỳ có chút thất vọng thế nhưng chỉ cần có thể nhiều ma thẳng một hồi, nhiều ngốc một hồi, dĩ nhiên sẽ có cơ hội thấy trước ngực Trạm Hải Lam. Bất quá Trạm Hải Lam hiện tại như trục bánh xe biến tốc, cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Dung Tiểu Kỳ thở phào nhẹ nhõm, thấy bản thân trong gương, lúc này mới nhớ tới lần đầu lớn gan như vậy, có thể theo một nữ nhân chỉ gặp qua một lần về nhà, đồng thời vắt hết óc muốn rình coi ngực của nàng ấy. Trạm Hải Lam nếu như biết chân ý của nàng, nhất định sẽ kinh hét đến thét chói tai. May là Trạm Hải Lam hoàn toàn không biết gì. Trạm Hải Lam lập tức động tác yêu nhã mặc vào váy ngủ tơ tầm 2 giây, xoay người, nhìn Dung Tiểu Kỳ nói. Dung Tiểu Thư, tôi mặc xong rồi, cô thế nào? Dung Tiểu Kỳ động tác rất nhanh cởi váy bẩn xuống, thuận lợi cầm lấy váy Trạm Hải Lam đã sớm chuẩn bị thế nhưng mặc đến phân nửa thì chợt dừng lại. Váy này nhìn qua tạo hình đơn giản, thế nhưng mặt sau cùng bên hông thiết kế khóa kéo, loại ẩn hình. Dung Tiểu Kỳ là lần đầu tiên mặc váy cao cấp như thế, thử vài lần đều không có cách nào hảo hảo mặc vào. Dung Tiểu Kỳ thở dài, Trạm Hải Lam lại đột nhiên đi tới, mỉm cười ý bảo Dung Tiểu Kỳ ngồi xuống, lúc này mới nói. đừng có gấp Dung tiểu thư, tôi tới giúp cô. Trạm Hải Lam nói xong ngồi xổm xuống, nghiêng thân giúp Dung tiểu kỳ kéo khóa trên lưng. Dung tiểu kỳ tâm khẽ động, ngực Trạm Hải Lam ngay dưới mí mắt nàng, khẽ đong đưa, một mảnh trắng bóng. Dung tiểu kỳ âm thầm ngắm nhìn, thuận tiện liếc Trạm Hải Lam một cái. Trạm Hải Lam đang hết sức chuyên chú kéo khóa lên, hẳn là không nhìn thấy được ánh mắt nàng. Dung tiểu kỳ khẽ cắn môi, vươn cái cổ, dùng sức liếc bộ ngực Trạm Hải Lam, ngực Trạm Hải Lam khá đầy đặn, nàng ấy chỉ an tĩnh ngồi xổm thôi, cũng khiến chúng nó căng tròn, Dung tiểu kỳ hận không thể một phen đem kính lúp dán vào nhìn. Trạm tiểu thư, trên mặt cô hình như có cái gì? Dung tiểu kỳ không thể nhịn được nữa, rốt cuộc nói ra lời nói dối. Trạm Hải Lam nâng tay phủi, lại nghiêng thân thể nhìn sau lưng Dung tiểu kỳ, ngực có chút khuynh ra phía trước. Dung tiểu kỳ làm bộ lơ đãng tránh ra, ngón tay âm thầm vướng vào dây áo Trạm Hải Lam, kéo một cái, dây áo lập tức từ vai Trạm Hải Lam trượt xuống. Bộ ngực trắng bóng của Trạm Hải Lam tức thì hoàn hoàn bại lộ trước mắt Dung tiểu kỳ. Trên luồng tròn trịa tuyết trắng là một nốt ruồi son nho nhỏ, bắt mắt. Dung tiểu kỳ hít một ngụm lãnh khí. Được rồi, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực Trạm Hải Lam chính là tình địch khiến nàng kiếp trước ngậm đau mà chết, chết không nhắm mắt miệng ngậm đầy máu nhưng chỉ có thể nhịn đau chịu đựng. Dung tiểu kỳ hiện tại rất muốn đem Trạm Hải Lam lột sạch sẽ, sau đó không chút khách khí, đem nàng từ tầng cao nhất ném xuống. Dung tiểu thư, cô làm sao vậy? Trạm Hải Lam đương nhiên không biết nội tâm Dung tiểu kỳ hiện tại phiên giang đào hải, hơi nghiêng đầu hỏi. Góc truyện audio chấm cơm. Dung tiểu kỳ không chuyển mắt nhìn Trạm Hải Lam, tự nhủ một tiếng, lãnh tĩnh, Dung tiểu kỳ ngươi nhất định phải lãnh tĩnh. Nhưng mà lòng bàn chân một trận phiêu hốt, không đợi làm tốt chuẩn bị tâm lý, Dung tiểu kỳ đột nhiên xoay người mở cửa chạy mất dép cách chương.